Chương 206 Vương Tiểu Minh cùng người thần bí ba. Thế giới hiện thực, ta thưa, ngươi làm rất không tệ. Một cái toàn thân đều bao phủ tại trong đại ý ghi mặt người thần bí, chậm rãi mở miệng. Ta lúc nào mới có thể cứu vớt xạ giả ạ nọ thờ gì đờ giữ gà nhìn xem trước mặt người thần bí, ngựa khí vội vàng nói. Muốn cứu vớt nữ nhân của ngươi, bây giờ còn chưa được, còn cần càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Người thần bí thản nhiên nói, ngươi biết chính mình muốn làm thế nào a tốt. Ta này liền đi thu thập càng nhiều sinh mệnh năng lượng. À nọ thờ gì đờ giữ gạ gật gật đầu. Sau khi nói xong, liền quay người rời đi. Vì xa ra, tổn thương nhiều người hơn nữa cũng không đáng kể thân ảnh của hắn sau khi biến mất, người thần bí chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trận này trò chơi sinh tồn, ai mới là người thắng cuối cùng đâu, người thần bí đứng tại chỗ, nói nhỏ một tiếng. À hắn đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, cước bộ đột nhiên dừng lại. Người thần bí hơi hơi ngửa đầu, một đạo âm trầm ánh mắt từ bên trong bắn ra. Giang giác cả đoạ sủ cả xạ hướng về phía hắn chụp một tấm ảnh chụp. Ngươi chính là ạ nọ thờ gì đờ giữ gạ kẻ cầm đầu cả đoạ sủ cả xạ cầm chính mình máy ảnh, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Người thần bí không có trả lời, mà là hỏi lại một tiếng. Ta một cái đi ngang qua cả mẹn gì đờ thôi. Cả đoạ sủ cả xạ theo dõi hắn, chậm chạp trả lời. Cả mẹn gì đờ người thần bí ánh mắt lạnh nhạt xuống, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ngữ khí của hắn, đối với cả mẹn gì đờ bốn chữ cũng không phải đặc biệt xem trọng. Chớ khẩn trương. Cả đoạ sủ cả xạ đóng dấu ra ảnh chụp, khinh đạm nở nụ cười, ngươi cái kia cái gọi là trò chơi sinh tồn, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Hôm nay sở dĩ tới, chỉ là gặp một lần thôi. Đến nỗi chiến đấu, sẽ có người ngăn cả ngươi. Ngươi thần bí. Liên vị gặp một lần chính hắn cũng không tin tưởng đối diện thanh niên có rảnh rỗi như vậy. Hắn không nói gì, toàn thân tinh thần lực đều ngưng trọng kéo căng. Trước mặt cái mới nhìn qua kia có chút cả lơ phất phơ thanh niên, lại cho hắn một cô vô cùng uy hiếp cảm giác. Nhưng mà người thần bí con mắt đột nhiên trừng lớn. Cái kia chụp ảnh thanh niên, vô căn cứ kéo ra khỏi một vách tường. Thân ảnh của hắn, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Người thần bí, hắn đứng tại chỗ. Không lên tiếng thật lâu. Nguyên lai trên thế giới này, thật đúng là rảnh rỗi như vậy người ổ tổ sản a áo dạ đạp chân nhỏ, hướng về nạn chạy tới. Một bên chạy, nàng một bên nhìn chằm chằm hắn. Một đôi tinh lượng mắt to, chứa đầy nước mắt, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ổ tổ sản a áo dạ gắt gao báo ở nạn cánh tay. Dù là có hộ giáp, nàng vẫn như cũ cảm nhận được nàng sử dụng sức mạnh. Khí lực rất lớn, chỉ sợ sau một khắc nạn liền sẽ biến mất. Ôm lấy sau đó, a ảo dạ gào khóc. Bộ dáng kia, giống như là nhận hết thiên đại ủy khuất hải tử. Lúc này a ảo dạ, nơi nào còn có tham giả cờ phong phạm. Cả người nhìn qua xuẩn manh, làm lòng người thương. Nàng có chút chân tay luôn cuống. Cùng quái vật, cả mẹn gì đờ chiến đấu vẫn còn tốt. An ủi nữ hải tử, hắn cảm giác hai đời cũng là sống vô dụng rồi. Còn tốt, thời khắc mấu chốt sầu cả đoạ đi tới. Thân là a áo dạ tỷ tỷ, nàng rất nhanh khống ở trang diện. Từ trong lúc nói chuyện phiếm, nàng đã biết được. Lại là cả mẹn gì đờ ổ ụ dạ biến thân người tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ cứu vớt nàng, khó trách nàng kinh ngạc như thế. Tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ là ai? Hắn không tính là thuần túy người xấu, nhưng tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Khát máu hiếu chiến tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ, làm sao lại đi cứu người, nghĩ như thế nào không bình thường. Cảm tạ. Mặc kệ bình thường hay không bình thường. Tạ kệ si ạ xạ cụ giả trợ giúp hạ học giả, hắn thiếu hắn một cái nhân tình. Hắc hắc hắc, tạ kệ si ạ xạ cụ giả không nói gì, mà là phát ra trận trận tiếng cười. Ánh mắt của hắn, lập lòe cuồng loạn quang mang nhìn chằm chằm nạn. Chưa từng thấy qua cả mẹn gì đỡ có ý tứ, thật sự có ý tứ. Tạ kệ si ạ xạ cụ giả chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói. Cùng khác không tầm thường chính là, hắn cũng không có mất đi ký ức. Mặc kệ là kính thế giới, hay là trước đây thế giới hiện thực, cũng không có trước mắt hắn cái kia cả mẹn gì đờ. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ đi tới thời điểm, nằm trong mắt chợt lóe sáng. Siêu đang tại đi lại tạ kệ si ạ xạ cụ dạ, đồng nhiên hướng về phía trước một quyền. Cứ việc còn không có biến thân, hắn công kích khí thế lại vô cùng ngang ngược. Khoảng cách thật xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ công kích ngáy mắt. Công kích của hắn quy tích liền bị nạn xì nỉnh hộp tợ phân tích hóa giải. Nạn thân ảnh hơi động đậy, căn bản là không có thái đại di động biên độ. Tạ kệ si ạ xạ cụ dạ công kích, trong nháy mắt thất bại. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ công kích không có mệnh trùng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn. Chính hắn trầm thấp vừa quát. Trong hai mắt, mang theo nhiệt liệt chiến đấu dục vọng. Giang giác ổ ủ dạ tạm hộp bị để vào giờ dài ở. Trong suốt ánh sáng lóe lên, biến thân thành công. Đến đây đi, chiến đấu a, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ ngữ khí bị điên đạo. Em mở thanh còn chưa rơi xuống, liền muốn lần nữa hướng nạn phát động công kích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xinh xắn nhanh chóng lao tới. A áo dạ giang hai cánh tay, ngăn tại nạn trước mặt.